Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, chương 1462. Nghịch chuyển, Như Lai ước chiến Bạch Mi nhất dịch, cuối cùng lấy Bạch Mi khiếp sợ chư thánh một chiêu khai thiên. Vẽ lên rồi số câu, dù sao chuẩn đề đạo nhân là tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn Như Lai bởi vì chuyện này. Mà có gì ngoài ý muốn, Tây Phương Phật Tổ cùng Thục Sơn Tổ Sư, tử chiến với Thục Sơn bên, lấy Tây Phương Phật Tổ nhận thua là kết cục, bắt đầu ở toàn bộ thượng giới trong vũ trụ truyền bá ra. Trong lúc nhất thời, Bạch Mi cùng Thục Sơn thanh thế đạt tới rồi đỉnh phong. Tất cả lớn nhỏ, cũ kỹ tân sinh rất nhiều thế lực, giờ phút này trong lòng đều đã minh bạch. Bây giờ thượng giới đệ nhất thế lực, sợ là muốn hoành thành vị trí, liền Tây Phương Phật Tổ đều bại bởi Bạch Mi, toàn bộ thượng giới vũ trụ còn có người nào có thể thắng đem phân nửa. Yêu tộc thiên đình bên trong đế tuấn cùng thái nhất ngồi ngay ngắn ở chính mình đế hoàng trên ghế. Trước người quỳ sát một tôn tới thông báo tin tức yêu thần. Tin tức có hay không chính xác? Khó nén trên mặt vẻ khiếp sợ, đế tuấn lần nữa xác nhận hỏi, quỳ nằm dưới đất bên trên yêu thần, giọng chắc chắc, hồi bẩm yêu đế, tin tức nguyên có thể tin, Như Lai Phật Tổ cùng Thục Sơn Kiếm Tổ quyết chiến cùng Thục Sơn bên. Cuối cùng Như Lai Phật Tổ nhận thua Kiếm Tổ, bây giờ toàn bộ tin tức đã tại thượng giới truyền ra. Phật môn không một người ra mặt phản bác. Hơn nữa có người tận mắt nhìn thấy, Như Lai Phật Tổ một mình đi Thục Sơn, 6 ngày 6 đêm sau một mình rời đi. Nghe này một lời, ánh mắt của đế tuấn cũng có mấy phần tin tưởng thần sắc. Bình lui thuộc hạ yêu thần, đế tuấn nhìn về phía bên người bào đệ. Thái nhất, người cảm thấy chuyện này như thế nào? Ngồi tê đít yêu hoàng trên ghế, thái nhất một tay chống cằm. Trong mắt thần quang trôi lơ lửng, Phật môn luôn luôn rất nặng uy danh, nếu như Như Lai không có sa sút, bọn họ chắc chắn sẽ không ngồi nhìn tin tức này ở thượng giới truyền lưu. Nhất định sẽ ra mặt chối, nhưng là bây giờ, người cũng cảm thấy Như Lai quả thật bại bởi Bạch Mi. Đế tuấn thần sắc có chút hoảng hốt, huynh đệ bọn họ hai người lần đầu tiên thấy Bạch Mi thời điểm. Hắn bất quá một cái tân tấn kim tiên, đừng nói là Đông Hoàng Thái Nhất, coi như là hắn đều so với Bạch Mi tu vi cao. Nhưng là lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, Bạch Mi lại đã lớn lên đến trình độ này, Như Lai là nhân vật nào? Tây Phương Vạn Phật chi chủ, Tam Thế Phật Đà bây giờ Trung Phật, coi như là hắn thành tựu Tam Túc Tử Cực Kim Ô Bảo Đệ. Cũng không dám nói có 100% nắm chặt, có thể đánh bại vị này đại Phật. Khó nói, Như Lai bản lĩnh, chúng ta đều biết, trong tay hắn bây giờ lực, có thể nói là thượng giới trong vũ trụ bá đạo nhất cùng vô giải lực lượng. Chỉ cần không cách nào đánh tan bây giờ lực, ngoại trừ thánh nhân ngoại, liền không người có thể thắng được hắn. Bạch Mi kiếm đạo thông thiên, bây giờ lại thành chuẩn thánh. Nhưng muốn nói, hắn có thể đánh bại Như Lai, ta vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Bỗng dưng chuyển thân đứng lên, thái nhất quanh thân giấy lên nhàn nhạt ngọn lửa màu vàng. Thôi, ta tự mình đi một chuyến Thục Sơn đi. Cái vấn đề này nếu là không giải được, lòng ta đây đầu sợ là khó mà bình tĩnh. Vừa nói, Đông Hoàng Thái Nhất liền giá nổi lên chí cương chí dương. Có thể thiêu hủy vạn vật thái dương chân hỏa, hóa thành một vệt kim quang chạy thẳng tới Thục Sơn đi. Đông Hoàng Thái Nhất chạy tới Thục Sơn đồng thời, còn lại ví dụ như Long Tộc, Đại Tần Đế Quốc, thậm chí là cùng Bạch Mi có chút thù oán thiên đình. Đem cao nhất người nắm quyền cũng tự mình điều động, đi trước Thục Sơn, mà đang ở những thứ này thế lực to lớn người nắm quyền không hẹn mà cùng đi Thục Sơn thời điểm vừa mới kết thúc cùng Như Lai một trận quyết chiến Bạch Mi. giờ phút này nhưng bởi vì một mảnh tàn phá y gấm vóc mà thật lâu thất thần. Nhìn trước mắt bất quá lớn chừng bàn tay y gấm vóc. Bạch mi đồng tử hơi co lại, trong mắt tràn đầy không thể tin, hoài nghi, chấn động, cùng với nhớ nhung, vật này, ai đưa tới, nhìn chằm chằm bố Bạch nhìn suốt 3 ngày sau. Bạch mi mở miệng hỏi bên người một mực hầu đến Thường Thanh cùng Lý Tiêu Giao mấy người. Là một cái thần bí nhân, đều do những thứ kia chôn giấu ở Ta Thục Sơn ám tử đưa tới. Thường Thanh thành thật trả lời, tìm tới hắn, đem hắn mang đến, bởi vì sử dụng khai thiên, Bạch mi cánh tay phải còn không có phục hồi như cũ. Trên mặt cũng xuất hiện mấy phần tang thương vẻ. Hợp với giờ phút này có chút hoảng hốt thần sắc. Đây là Thường Thanh mấy người. Lần đầu tiên thấy cha sư phụ bộ dáng này. Thường Thanh lĩnh mệnh. Đáp một tiếng. Thường Thanh xoay người hóa thành kiếm quang rời đi. Ngắn ngủi mấy phút sau. Thường Thanh liền dẫn một người vóc dáng hơi mập. Mặt đầy đầy sẹo người đàn ông trung niên. Đi tới trước mặt Bạch mi. Cha, người này đã chết. Sắc mặt có chút khó coi, rõ ràng phân phó chuyên môn phái nhân trông chừng, nhưng vẫn là để cho người này tự sát. Thường Thanh cảm thấy một tia thật sâu tự trách. Tử, ở bổn tông trước mặt, sinh tử đều do không phải hắn. Đưa tay đem kia hơi mập nam tử nhiếp khởi, Bạch mi hai tròng mắt chớp động lên tử hắc quang mang. Bỗng nhiên, một tiếng cự luân chuyển động nặng nề thanh âm xuất hiện ở tòa này đỉnh núi. Âm lãnh khí tức quỷ dị, hóa thành mù mịt xương trắng tràn ngập lên tới. Đây là, cảm nhận được chung quanh âm lãnh xương trắng. Ngao Quảng không kìm lòng được dùng mình một cái. Này cổ xương trắng làm cho người ta cảm giác thật sự là thái cổ quái. Coi như hắn như vậy kim tiên, cũng cảm nhận được mấy phần khó chịu. Không nhìn thấu, A Bảo, người biết sư phụ là đang làm gì sao? Ánh mắt thần quang khẽ nhúc nhích, Lý Tiêu Giao định nhìn thấu trước mắt xương trắng này sức lực. Nhưng là thất bại vì vậy hắn đã hỏi tới bên người Hùng Bảo. Hơi thở này, quanh thân hai màu trắng đen lưu chuyển. Hùng Bảo thở một hơi thật dài, hai tròng mắt đột nhiên hiện lên một quả thái cực đạo ấn. Đây là lục đạo luân hồi phân hóa sinh tử chuyển luân. Sư phụ đang lấy sát phạt đạo lực lượng, cưỡng ép khống chế sinh tử chuyển luân, đem người này sống lại, thấm nhuần rồi Bạch mi chuyện làm. Lý Tiêu Giao các loại một đám đệ tử đều cảm thấy khiếp sợ. Sinh tử luân hồi, chính là thiên định, bọn họ bây giờ sư phụ chính làm việc, cũng không đơn giản đem người này sống lại. Dù sao cái này người chết thời gian không ngắn, hồn phách dấu ấn đều đã bị luân hồi câu dẫn, muốn sống lại hắn thì nhất định phải thay đổi luân hồi, mà làm như thế không thể nghi ngờ là nghịch thiên. Ở Bạch mi sức mạnh mạnh mẽ hạ, sinh tử chuyển luân bị cưỡng ép kéo đi ra, sau đó bị kiếm tiên lực lượng thô bạo thay đổi. Từ trong phun ra đã chết mập lùn nam nhân hồn phách đóng dấu. Ếch, hồn phách đóng dấu trở về cơ thể. Hai mắt nhắm nghiền mập lùn nam nhân. Đột nhiên mở hai mắt ra. Cong cả người lên hít một hơi dài sau. Sống lại, một cái bóp lại nam nhân cổ. Bạch mi không có một câu nói nhảm. Trực tiếp lấy mạnh mẽ thần niệm. Thăm dò vào rồi nam tử hồn phách bên trong. Tìm kiếm đến tột cùng là ai bảo đem y gấm vóc đưa tới. Hồn phách bị Bạch mi bạo lực hóa giải. Nam tử vừa mới sống lại, còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị hồn phách đứt gãy chỗ đau bao phủ hoàn toàn. Bị xóa đi, nhìn trước mắt bị hủy đi thất linh bát lạc nam tử hồn phách. Rất rõ ràng trong đó có một đoạn nhỏ hồn phách bị người xóa đi. Thường Thanh, đi tìm cho ta 36 cái trụ cực căn nguyên cốt tới. Một cái chớp mắt liền muốn đến tìm tới. Kia chặn bị xóa đi hồn phách phương pháp. Bạch mi mở miệng phân phó để cho Thường Thanh tìm bày trận tài liệu. Hắn phải lấy trụ quang pháp trận. trực tiếp nghịch chuyển nam tử hồn phách, đem kia chặn bị xóa đi hồn phách, tìm trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.